Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Tích con ngươi run một cái, cắn môi dưới nói, bệ hạ sao đột nhiên như vậy? Hỏi Phong Thì Diễn đột nhiên mở mắt ra, hắn quá phận gầy gò, đến mức hốc mắt có chút lõm, gắt gao tiếp cận người thời điểm, trực khiếu người mao xương sợ hãi. Hắn giáng chống đỡ lấy từ trên giường ngồi xuống, đáy mắt là nồng đậm trào. Ngươi còn muốn trang tới khi nào? Vàng sáng mền gấm từ trên người hắn trượt xuống, dạng vàng sáng lụa chế ngủ áo mặc trên người hắn, quần áo dưới đáy lại vắng vẻ tựa hồ chỉ còn phó khung xương, hắn phí sức nâng từ bản thân một tay. Bởi vì khô gầy vô cùng, cũng có vẻ hắn năm ngón tay phá lệ thon dài, mơ u bàn tay ra rúng gió dán xương tay, mảy may nhìn không ra kia là song từng có thể dương cung có thể cầm kiếm tay. Chậm đời này, còn chưa hề nghĩ tới mình có ngày lại biến thành bộ này không người không quỷ bộ dáng. Hắn cười nhạo, chấm độc, thuốc đều chuẩn bị xong, vẫn còn ngày ngày uống những cái kia canh thuốc kéo dài hơi tàn, chỉ là nghĩ có thể nhìn thêm ngươi ngày ngày hôm đó. Nào biết nhất ngóng trông chấm chết chính là ngươi tiền triều công chúa. Phong Thì Diễn cười đến nước mắt đều mau ra đây, đôi mắt phiến tinh hồng. Nhìn xem chấm bị độc rắn tra tấn thành dạng này, cảm thấy như thế nào? Có thể đấy, hắn ý đồ xê dịch thân thể của mình tới gần nàng, đáy mắt có hận cũng có cực kỳ bi ai. Người nếu có tâm, cho dù là tảng đá, chẫm cũng nên cho ngươi che nóng lên. Khương Ngôn Tích ngươi thường mắng chẫm không có tâm, thật không có tâm người, là ngươi đi. Hắn đáy mắt trào rất, ngươi nên trực tiếp cho ta đao, như thế phản thống khoái chút. Khương Ngôn Tích từ hắn kêu ra, tiền triều công chúa, mấy cái kia chữ lúc tay chân liền nguội đi, trong tai vang lên ong ong, đằng sau Phong Sóc nói cái gì nàng cây nghe không rõ. Chỉ ở Phong Thì Diễn ý đồ đứng dậy tới gần nàng, lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi đổ vào trên giường, vẫn còn muốn bỏ hướng nàng lúc lui lại mấy bước ngã ngồi trên mặt đất. Nàng nhìn xem Phong Thì Diễn, há to mồm muốn khóc lại không phát ra được thanh đến, chỉ có nước mắt từng viên lớn rơi xuống. Giường cách mặt đất có đoạn độ cao, Phong Thì Diễn lớn nửa người nhô ra giường rồng, thân thể trọng tâm bất ổn lăn rơi xuống đất, trên thân không có nhiều da thịt bao khỏa xương cốt quẳng xuống đất, chỗ khớp nối truyền đến đâm nhói lại không địch lại trong lòng đau nhức mảy may. Hắn hướng về phía Khương Ngôn Tích cười, vỡ vụn ánh mắt bên trong tràn đầy cố chấp. Chấm nhiều thích ngươi a, ngươi muốn ngôi sao trên trời chấm đều hái cho ngươi. Chấm đời này thật xin lỗi người trong thiên hạ, lại đơn độc không hề có lỗi với qua ngươi. Nói đến phần sau, trong miệng hắn đã bắt đầu chảy máu. Khương Ngôn Tích ngươi thật là lòng dạ độc ác. Khương Ngôn Tích không dám tới gần hắn, chỉ sụp đổ khóc lớn. Ngươi muốn ta như thế nào? Cha mẹ ta chết bởi phụ thân ngươi tay, ngươi phong gia hoàng vị cũng là từ tiền triều đoạt đến. Trên người ta chảy tiền triều hoàng thất máu, ta sinh ra trừ báo thù, còn có cái khác đường có thể đi sao? Không có, đời ta đều cùng kịch đèn chiếu bên trong đề tuyến con rối dạng, chưa từng có loại nào là ta có thể lựa chọn. Bị xem như thiếp sinh nữ, bị chủ mẫu khắt khe khắt, bị trong nhà dòng chính khi nhục ta cho là mình có thể phản kháng lúc lại biết được thân phận này cây chính là giả. Mười mấy năm qua ủy khuất liền hận cũng không có tư cách đi hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão thiên gia đem tất cả bất công đều lưu cho ta. Chỗ hận người không thể hận, chỗ yêu người không thể yêu, ngươi nói cho ta đời này ta có thể như thế nào. Đem cắt cũng nói ra, Khương Ngôn Tích phản không sợ cái kia kết cục. Nàng đáy mắt đầm nước chưa khô, trong con ngươi lại chỉ còn phiến như cho tàn tuyệt vọng. Phong Thì Diễn, chúng ta từ quen biết lên, liền sai rồi. Nếu như không có những này gút mắc, dù là về sau biết hắn là cừu nhân, giết hắn hoặc bị hắn giết, đều sẽ không như vậy thống khổ. À, Phong Thì Diễn mang máu khóe miệng cao cao câu lên, đáy mắt giống như ngấn lệ tránh. Hắn từ có ký ức lên liền không có khóc qua, đông công chủ không dễ làm, huống chi hắn chỉ là thái tử trẻ mồ côi, những năm này mỗi bước đều là đi ở trên mũi đao. Trong cung sinh ra người cái nào không biết diễn kịch. Nói mỗi câu lời nói, trên mặt mỗi cái biểu lộ, đều là nghĩ sâu tính kỹ sau mới thi triển đến. Quyền mưu bên trong không có thương hại cũng không có cái gọi là quang minh lỗi lạc. Chồng chất tại hoàng vị thấp nhất tầng kia bạch cốt chính là tại quyền mưu bên trong còn vọng tưởng lỗi lạc kẻ ngu. Ai lòng dạ nhiều thủ đoạn hung ác, ai tài năng bò cao. Tại gặp phải Khương Ngôn Tích trước, hắn thẳng đều làm rất khá, hắn cũng cho là mình sẽ vĩnh viễn ý chí sắt đá. Nhưng ở cắt đã trễ rồi, nàng là thực cốt độc, hắn đã bệnh nguy kịch. Phong Thì Diễn đáy mắt sung huyết, tròng trắng mắt bộ phận cũng lít nha lít nhít hiện đầy tơ máu, phiến tinh hồng. Hắn không biết là lấy ở đâu là khí lực, vịn kỳ trà cao lảo đảo đứng lên, rút ra treo ở long sàng trước long tuyền kiếm, sáng như tuyết mũi kiếm trực chỉ Khương Ngôn Tích, cổ tiếng nói khàn giọng. Xác thực sai rồi, ta sớm nên giết ngươi. Hắn từ bị bệnh liệt giường lên, liền không có lại buộc qua phát, dưới mắt tóc loạn bần bần mà rối tung tại quanh thân, có còn dính vào hắn phun ra máu tươi, sắc mặt xanh trắng, ánh mắt hung ác nịnh điên cuồng. Hắn giấu ở váy dài hạ khắp một tay, lòng bàn tay đã sớm bị tóm đến máu me đầm đìa, thậm chí có máu tươi theo hắn nắm chặt đốt ngón tay trong khe hở tràn ra, nhỏ tại xanh đen gạch bên trên. Khương Ngôn Tích bị hắn bộ dáng như vậy hù đến, nước mắt chảy ngang, hạ biết dùng hai tay chống lấy lui về sau. Phong Thì Diễn cầm kiếm tay tại run, đáy mắt phiến mất hết can đảm, hắn sử dụng kiếm nhọn bốc lên Khương Ngôn Tích hàm dưới. Khương Ngôn Tích, ngươi yêu ta sao? Thanh Tuyến khàn giọng run rẩy, phảng phất là đang khóc. Phong Thì Diễn làm sao lại khóc đâu? Cái kia giết người như ngóe bạo quân. Có trong nháy mắt Khương Ngôn Tích cảm giác đến ý nghĩ này của mình thật sự là buồn cười cực kỳ, nhưng dương mắt nhìn thấy Phong Thì Diễn tinh hồng trong con ngươi cũng tràn ra đầm nước, lúc tim xác thực giống như là bị cái gì hung hăng nhéo một cái. Nguyên lai Phong Thì Diễn cũng sẽ khóc, hắn đời này đều chưa từng có uy hiếp trừ nàng. Khương Ngôn Tích chỉ cảm thấy tim tắc nghẽn đau dữ dội, kia cỗ đau nhức thẳng lan tràn cổ họng giống như là đem huyết nhục sống sờ sờ cho xé rách, làm cho nàng nước mắt chảy đến hung, trước mắt cắt đều trở nên mơ hồ không rõ. Không có, nàng nghe thấy mình nói như vậy, đi đến bước này, lại nói yêu, không khỏi buồn cười. Không phải chỗ có tình cảm, đều cần cái danh tử. Phong Thì Diễn cầm kiếm tay run dữ dội hơn, hắn có chút cố chấp cười mờ. Ngươi gạt ta, ngươi đã nói kiếp sau, muốn cùng ta cẩn thận mà tại lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương Ngôn Tích nghẹn ngào, cũng cố gắng cười với hắn. Phong Thì Diễn, ngươi cũng biết ta là đang lừa ngươi. Lời này khác hẳn với là đè chết lạc đà cuối cùng cọng cỏ, Phong Thì Diễn đáy mắt hiện lên xóa hung ác quyết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám lường gạt chậm đến tận đây. Kiếm trong tay giơ lên lại dùng lực vung xuống, lúc Khương Ngôn Tích hạ biết hai mắt nhắm nghiền. Nhưng trong dự đoán đau đớn không có truyền đến, ngược lại là nàng đồi mồi đầu mặt trực tiếp bị kiếm này gọt sạch trên mặt đất, liên đới sợi toái phát cũng bị gọt sạch, tóc dài không có trói buộc lăng loạn xõa xuống. Khương nói cả người đều run rẩy rẩy, nàng lần nữa mở mắt ra lúc nước mắt lã chã thẳng rơi, lần này không phải bắt nguồn từ bi thương, là thân thể có thể sợ hãi. Phong Thì Diễn trong tay còn cầm Long Tuyền kiếm, đem mặt lạnh cứng rắn khuynh hướng một bên, môi mỏng lạnh lùng phun ra mấy chữ. Lăn, vĩnh viễn đừng kêu chẫm lại nhìn thấy ngươi. Từ dưỡng tâm điện ra lúc Khương Ngôn Tích toàn bộ đại não đều vẫn là trống không. Phong Thì Diễn biết thân phận của nàng, tất nhiên cũng biết các nàng đêm nay trốn đi kế hoạch. Tại lại thà nàng rời đi. Khương Ngôn Tích nhìn lại mắt dưỡng tâm điện phương hướng, dùng tay che miệng, nước mắt tứ điên tuôn, đau đến tê tâm liệt phế, lại ngay cả thanh nghẹn ngào cũng không phát ra được. Ven đường đụng phải nàng công nhân đều tự động tránh ra đầu nói tới, không biết nàng là tao ngộ chuyện gì mới bộ này bộ dáng chật vật thần sắc khác nhau. Tại Khương Ngôn Tích rời đi cửa điện về sau, Phong Thì Diễn liền cũng nhịn không được nữa, cả người chống kiếm quỳ rạp xuống đất, trong miệng không ngừng nôn ra máu tươi, hắn mang máu tay nhặt lên Khương Ngôn Tích bị cắt đứt kia sợi phát, cắt gao nắm lòng bàn tay, ấn tại lồng ngực vị trí, so với khóc thanh còn khó nghe tiếng cười về đãng tại toàn bộ âm u đầy tử khí tẩm điện. Xuất cung dù so nguyên kế hoạch chậm canh giờ, nhưng Khương Ngôn Tích vẫn là đóng vai làm tiểu thái giám đi theo tiền triều bộ hạ cũ hướng cửa cung đi đến, nàng hai mắt sưng đỏ lợi hại, giải ra nhiều ít tầng phấn đều không lấn át được mặt mũi tràn đầy chật vật cùng tiểu tụy. Dẫn đầu thái giám tại cửa cung cho thủ vệ nhìn lệnh bài kín đáo đưa cho cái phình lên hà bao, thủ vệ qua loa nhìn hạ thái giám nhân số, làm ra cái cho qua thủ thế. Trong cung thùng nước rửa chén mỗi ngày đều là cái này mấy canh giờ mang đến ngoài cung. Đóng vai thành thái giám tiền triều bộ hạ cũ chuẩn bị xuất cung, sau lưng lại truyền đến thanh quát khẽ. Dừng lại, đại trưởng công chúa thân thúy vũ cung trang bước nhanh đi về phía bên này, sắc mặt là trước nay chưa từng có khó coi, rơi vào kia đội xuất cung thái giám trên thân ánh mắt phảng phất giống như đem đao nhọn. Tham kiến đại trưởng công chúa, thủ vệ thấy là đại trưởng công chúa tranh thủ thời gian hành lễ. Phong Thì Diễn đã mấy tháng không thành vào triều, triều đình cùng trong cung sự tình đều là đại trưởng công chúa tay cực khổ, bọn thủ vệ tự nhiên không dám đắc tội đại trưởng công chúa. Đem những này người cho công chúa toàn diện áp thiên lao. Nếu là ánh mắt có thể giết người, đại trưởng công chúa sợ là đã xem những người này thiên đao vạn quả qua khắp cả. Tiền triều bộ hạ cũ từng cái trong lòng lẫm, biết võ đã bất động thanh sắc sở hướng giấu ở trên người vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ vệ không biết đại trưởng công chúa cớ gì đối với cái này đội vận chuyển nước rửa chén thái giám nổi giận, nhưng vẫn là chuẩn bị nghe lệnh làm việc. Trận đấu sơ tức phát lúc cấm quân thống lĩnh mang người vội vàng chạy đến, hướng về phía đại trưởng công chúa ôm quyền nói. Đại trưởng công chúa, bệ hạ vừa mới ho ra máu, ngài nhanh đi dưỡng tâm điện nhìn xem. Đại trưởng công chúa biết Phong thì diễn thân thể không sai biệt lắm đã dầu hết đèn tắt, nàng nhìn đóng vai làm thái giám lẫn trong đám người Khương Ngôn Tích mắt đáy mắt siết nghiêm nghị. Vậy liền làm phiền Tiêu thống lĩnh đem bọn này tiện nô tự mình áp đi thiên lao. Từ biết Khương Ngôn Tích là tiền triều công chúa, tiền triều bộ hạ cũ trù hoạch cho Phong thì diễn hạ độc, bắt đầu từ thời khắc đó, nàng đem Khương Ngôn Tích lăng trì tâm đều có. Khương Ngôn Tích bị đại trưởng công chúa cái ánh mắt kia thấy thẳng phát run, cúi đầu xuống không còn dám hướng bên kia nhìn, đáy lòng đối với đại trưởng công chúa tại sao lại ra ở chỗ này nhưng cũng là sợ hãi. Nàng tự nhiên sẽ hiểu đại trưởng công chúa có bao nhiêu hận nàng. Cấm quân thống lĩnh được đại trưởng công chúa phân phó, ôm quyền xác nhận. Đại trưởng công chúa lại chưa lập tức tiến về dưỡng tâm điện, là từng bước đi đến Khương Ngôn Tích trước mặt, tay hung hăng bóp lấy Khương Ngôn Tích hai gò má làm cho nàng bị ép ngẩng đầu lên, tỉ mỉ bảo dưỡng bén nhọn móng tay dài cơ hồ muốn đâm thủng Khương Ngôn Tích mặt. Đi theo Khương Ngôn Tích bên cạnh mấy cái tiền triều bộ hạ cũ tính động thủ bắt cóc đại trưởng công chúa, đao cũng còn không có, liền bị đại trưởng công chúa thị vệ kiếm chặt đầu. Ở đây tất cả mọi người thấp giọng hô âm thanh, liền ngay cả thường thấy sát phạt cấm quân bỗng nhiên nhìn thấy nhanh như chớp lăn rơi xuống đất đầu người, trong lòng không khỏi cũng có chút rụt rè. Đại trưởng công chúa cùng Khương Ngôn Tích liền đứng tại bên cạnh, phun ra ngoài máu tươi đến các nàng váy áo bên trên, liền ngay cả trên mặt cũng dính chút vết máu. Khương Ngôn Tích đáy mắt chỉ còn hoảng sợ, đại trưởng công chúa trong con ngươi cũng chỉ có hận không thể đưa nàng ăn tươi nuốt sống hung ác nịnh. Tiền triều hôn quân tại vị lúc làm những cái kia xúc sinh sự tình cũng xứng các ngươi dư nghiệt kêu gào báo thù. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, ngươi bây giờ rơi xuống công chúa trong tay, diễn nhi bị độc rắn tra tấn thụ những cái kia đắng, công chúa đều sẽ gấp bội hoàn trả đến ngươi trên người chúng. Nàng thu tay lại lúc tiếp nhận bên cạnh thị nữ đưa lên khăn tinh tế trà sát bên cạnh tay, phảng phất là dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Khương Ngôn Tích ra sắc như châu sữa, trên mặt mấy cái bị móng tay bóp ra dấu đỏ phá lệ chú mục. Nhìn xem đại trưởng công chúa nghênh ngang đi bóng lưng, nàng cả người run đến cơ hồ nhanh đứng không vững. Đại trưởng công chúa tiến đến dưỡng tâm điện lúc các thái y đã rời đi, Phong thì diễn không có nằm tại trên giường rồng, là hiếm thấy ngồi ở long án phía sau. Hắn khí sắc so với Tiền Minh Hiền kém chút, nhưng luận khi nào, chỉ cần hắn ngồi ở đây trương long án về sau, lưng đều thẳng tắp. Long án giường trên lấy triều đại tuyên sơn hà dư đồ, Phong thì diễn vừa nhìn, vừa dùng gầy cao ngón tay tại dư đồ bên trên tinh tế miêu tả lấy cái gì, khác một tay cái này che đậy tại bên môi, ho đến tê tâm liệt phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trưởng công chúa nhìn xem hắn tại mấy hàng cự nến hạ thân ảnh, nhìn không được đỏ cả vành mắt. Cái bóng lưng kia, đại trưởng công chúa không nhớ rõ là giống nàng mất sớm huynh trưởng nhiều chút, vẫn là giống lúc tuổi còn trẻ tiên hoàng nhiều chút. Phong thì diễn là nàng nhìn xem lớn lên, từ nhỏ lão thành, sau khi lớn lên tính tình cực giống tiên hoàng, đây cũng là tiên hoàng như vậy sủng ái hắn nguyên nhân. Phong thì diễn khục đến cơ hồ không thở nổi, tả hữu hầu hạ người bị hắn lui, tại hắn lần ho ra máu về sau, đại trưởng công chúa mới lấy lại tinh thần hoàng bước lên phía trước đỡ lấy hắn, đối ngoài điện hô to. Người tới, nhanh truyền ngự y, Phong thì diễn lúc này mới phát đại trưởng công chúa đã trong điện, hắn nhìn xem bị mình ho ra máu nhuộm đỏ sơn hà dư đồ cười nói. Cô, ngươi nhìn, tốt bao nhiêu non sông. Đại trưởng công chúa cố nén nước mắt cuối cùng là tràn mi ra. Diễn nhi, Phong thì diễn đáy mắt có một chút cô đơn. Chẫm đời này, rơi vào dạng này cái kết cục trăm năm nghĩ mà sợ là đều phải gọi người chế nhạo. Ta đã sớm nói, vậy liền là kẻ gây hỏa. Nàng hại ngươi đến tận đây, ngươi lại vẫn muốn thả nàng xuất cung. Diễn nhi, ngươi đến tột cùng còn muốn chấp mê không tỉnh đến khi nào. Đại trưởng công chúa đau lòng nhức óc nói. Phong thì diễn nói, ta từ tổ phụ trong tay nhận lấy hoàng vị, từ cũng nên thay tổ phụ thụ những này báo ứng. Đại trưởng công chúa rơi lệ không nói, năm đó tiên hoàng phản tiền triều, giết sạch tiền triều hoàng thất. Đều nói báo đáp, lời tuy như thế, khi này cái gọi là báo ứng coi là thật rơi vào mình huyết mạch tương liên thân nhân bên trên lúc trong đó tư vị, vẫn là không thể nói. Phong thì diễn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem đại trưởng công chúa nói. Chấm ở trên đời này, liền cô cái thân nhân, chấm đi, vẫn là hy vọng cô khỏe mạnh. Hoài vương mạch rất căn cơ, tuy tốt trưởng khống, nhưng hoài vương thế tử sau khi đăng cơ toàn bộ triều đình quân không quân, thần không phù hợp quy tắc chỉ sợ cũng bình tĩnh không được bao lâu. Hoàng thúc bên kia, đến bước này, thế tất cũng sẽ không cúi đầu. Chấm thẳng đều kiêng kỵ hoàng thúc lại cũng không thể không thừa nhận cái này giang sơn, chỉ có rơi xuống trong tay hắn, tài năng thật an xuống tới. Cuối cùng trận này đọ sức là chấm cùng hắn ở giữa, cùng nó các loại chấm bại. Cô biến thành tù nhân, cô tại phản chiến hoàng thúc, tương lai tại cái này trong hoàng thành, tài năng vinh hoa vẫn như cũ. hắn đem sớm mô phỏng tốt chiếu đưa sách cho đại trưởng công chúa, cười khổ. Cô chẫm có thể vì ngài làm cũng chỉ có những thứ này. Kìa phòng chiếu thư bên trong, là đem Vân Châu ban cho đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa như mang theo Vân Châu hướng phong sóc quy hàng, thiên hạ lớn về sau, nàng phong quang so với tại sẽ chỉ rất. Đại trưởng công chúa cầm chiếu thư khóc không thành tiếng, đứa nhỏ ngốc ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Phong thì diễn lại nhìn xem nàng nói, cô, Sở Xương Bình rời kinh sự tình ta đều biết. Đây là hắn lần thứ hai đem chuyện này làm rõ nói. Đại trưởng công chúa đáy mắt tất cả đều là áy náy, bao nhiêu lời ngăn ở cổ họng cuối cùng chỉ nói ra câu. Thật xin lỗi, diễn nhi. Phong thì diễn thần sắc bình tĩnh đến lạ thường. Ngài đi tìm hắn đi, còn lại cục chẫm bồi hoàng thúc đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng công chúa lắc đầu, cầm lấy chiếu thư tại ánh nến phía trên một chút đốt, ném tới trên mặt đất, tựa hồ đem từng ý nghĩ sằng bậy cùng không cam lòng đều đốt thành cho tàn. Cái này vương triều còn tại ngày, ta liền ngày vẫn là bệ hạ ngài thân phong Yasukuni đại trưởng công chúa. Năm đó bệ hạ đăng cơ lúc ta đứng sau lưng ngài, bây giờ ta từ cũng còn đứng sau lưng bệ hạ. Chiếu thư đốt tẫn, dưới bậc thềm ngọc chỉ còn phiến yên cho. Nàng nói, từ bắt đầu liền không đi đến lên người, về sau cũng đi không đến lên. Diễn nhi cô đời này, sẽ chỉ có lỗi với ngươi lần. Cách chương.